Chương 1283, tiểu quái vật. Chương 2, hỏa quang ám nhạt sơn phúc động quật, một cái 1m5 cao thiếu niên thân ảnh dường như bị thương ấu thú giống nhau gào thét. Gần số ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn cái kia ấu tiểu thân ảnh đem ấm áp cho cốt ăn đi. Đao cánh tay lão giả chết rồi, ở cuối cùng sống còn như một người thời điểm chết rồi, liền mang những thứ khác đã đánh mất lý trí quái vật cùng chết. Đây đối với bọn họ mà nói là một loại vùng kiên trì giải thoát, duy nhất lưu lại chỉ có góc cái kia còn nhỏ thân ảnh. Căn cứ đao cánh tay lão giả trước khi chết từng nói, thiếu niên này là một cái kỳ tích một dạng ngoại tộc. Hắn là ở một cái tử vong nữ chết trong bụng đi tới nơi này cái thế giới, cái kia nhân tộc nữ tính thần linh dùng một loại bí thuật phong ấn trong bụng thai nhi, vì vậy cái này thai nhi cũng không có bị thần nghiệt lực chuyển hóa xâm lấn. Thế nhưng nguyên thủy tổ không có sạch sẽ thức ăn, duy nhất thức ăn chỉ có nhỏ yếu thần nghiệt. Nhỏ yếu thần nghiệt trong cơ thể thần nghiệt lực cùng huyết sát chi khí trung hòa, điều này làm cho bọn họ có thể chút ít thôn phệ duy trì nhất cơ bản sinh mệnh. Thế nhưng cái này cũng sẽ để cho bọn họ thần trí dần dần bị tích thiểu thành đa thần nghiệt lực ăn mòn, cuối cùng hóa thành chân chính thần nghiệt. Sau đó huyết sát vũ khí sẽ đem mới sinh thần nghiệt sẽ thành nát bấy. Lúc này thôn phệ cho cốt thiếu niên cũng là một cái ngoại tộc, vô luận ăn bao nhiêu thần nghiệt huyết nhục, thần nghiệt lực đều không thể đối với hắn sản sinh ăn mòn. Điều này làm cho hắn vẫn duy trì làm nhân loại cơ bản trí tuệ. Cũng là bởi vì đao này cánh tay lão giả mới đưa cái này thiếu niên nhân tộc ủy thác hắn chiếu cố. Hoàn mỹ nhân tộc gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Thiếu niên này, nếu như hắn không có nhìn lầm chính là đến từ Hoàng Kim Vũ Trụ. Chắc là phong ấn mẹ của hắn bị một cái nào đó trí tuệ thần nghiệt tiến hành chuyển hóa nghiệt nâu nghi thức. Kết quả ngoài ý muốn từ hình chiếu không gian đi tới chân thật nguyên thủy tổ. Cuối cùng thậm chí phá khai rồi thể nội Hoàng Kim ý chí phong ấn thức tỉnh rồi hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch. Chính là bởi vì như vậy, cái này thiếu niên nhân tộc khả năng chống lại thần nghiệt lực. Tuy nói như thế, nguyên thủy tổ nguy hiểm cũng không dừng là thần nghiệt lực, huyết sát chi khí cũng sẽ ăn mòn tâm trí của con người. Vì vậy cái này thiếu niên nhân tộc mặc dù không có bị thần nghiệt lực ăn mòn, nhưng là lại ngược lại tăng thêm trong cơ thể huyết sát chi khí ăn mòn. Cái này đưa tới thiếu niên này tuy là tâm trí hoàn hảo, thế nhưng đối mặt người xa lạ lại như là dã thú tràn ngập loại hình công kích. Nếu như không phải đao cánh tay lão giả trước khi chết căn dặn, thiếu niên này hiện tại cũng sẽ không yên tĩnh như vậy. Gần sổ lấy ra một miếng thịt đứng hàng, châm lửa thái dương thần hỏa tiến hành thiêu đốt. Xông vào mũi thịt hương, để huyệt động góc thiếu niên lập tức đánh tới ghé vào bên lửa, đơn thuần sáng ngời đồng tử nhìn về phía thái dương thần hỏa hiện lên một tia sợ hãi, thế nhưng ngược lại chứng kiến thịt quay lại không ngừng được khỏe miệng nước bọt nhỏ giọt xuống. Có thể nói sao gần sổ dùng thông dụng thần ngữ hỏi. Thì thiếu niên rõ ràng địa thần ngữ thốt ra. Ngươi có danh tự sao gần số hỏi. Tiểu quái vật. Thiếu niên nhìn chằm chằm thịt quay mắt không chớp hồi đáp. Ta cho ngươi không ăn hết thịt, thế nhưng ngươi có nghe hay không lời của ta? Gần số hỏi. Ra ra để cho ta nghe lời ngươi. Tiểu quái vật gật đầu nói. Gần số đem thịt quay đưa cho tiểu quái vật lập tức ăn ngấu nghiến, thế nhưng không vài hớp tiểu quái vật liền lo lắng đứng lên. Bởi ngoài miệng ngậm thịt quay chỉ có thể lấy tay không ngừng mà chỉ vào dưới chân đồng thời nắm lên một cái quái dị xương binh. Lối vào là dài đến một thước sắc bén đao cánh tay, phía sau quả thực là một cây linh hoạt như roi xương của sống. Cái này binh khí, chính là đao cánh tay lão giả biến dị cánh tay phải cùng xương của sống biến thành. Tuy là mặt trên hoàn toàn không có gì luyện chế vết tích, thế nhưng chí cao pháp tắc hoàng kim thi cốt bản thân độ cứng liền so với bình thường chủ thần khí còn mạnh hơn rất nhiều. Chứng kiến gần sổ không có phản ứng, tiểu quái vật bắt lại nhốt thần nghiệt thỏ cỏ lồng. Roi đao vung, thần nghiệt thỏ bị chặt thành hai nửa. Đến từ chính thần nghiệt mạnh mẽ sinh mệnh lực, để bị chặt thành hai nửa nội tạng lan tràn thần nghiệt thỏ không ngừng không có chết, ngược lại ở vết thương sinh trưởng ra từng cây một sợi thịt lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, trong nhấp nháy đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ là khí tức suy nhược không ít. Trên mặt đất bị tiên huyết nhuộm đỏ, mặt đất mơ hồ bắt đầu rung động. Gần sổ biết đây là trong lòng đất có thần nghiệt đang đến gần, nguyên thủy tổ ngoại trừ một ít chạy đến nguyên thủy tổ chuyển hóa thất bại bán thành phẩm nghiệt nô, còn dư lại chính là sinh hoạt tại cho tàn chất đống dưới đất chỉ ở bà thiên nhất lần hắc ám hàng lâm đi ra kiếm ăn thần nghiệt. Thần nghiệt cái gì đều ăn, thế nhưng thích nhất thức ăn chính là nửa nghiệt nô. Đương nhiên nửa nghiệt nô số lượng rất thưa thớt hiếm thấy, vì vậy những thứ này dưới đất thần nghiệt chủ yếu thức ăn là mỗi bên trồng trọt vật bộ rễ. Cả vùng đất huyết sắc thực vật cắm rễ đại địa hấp thu trong đó thần nhiệt lực, đây cơ hồ là đại đa số đê giai thần nghiệt nguồn thức ăn. Còn như cao giai thần nghiệt, lại có khả năng tìm được cũng tập kích thạch sơn như vậy dị không gian chỗ. Huyết nghiệt thần thạch, đây là những thứ này dị không gian độc hữu chính là kết quả. Gần Sô lấy ra một khối huyết nghiệt thần thạch, tay không bóp nát ném bỏ vào thiêu đốt huyết diễm. Đây đã là đệ 37 khối ném vào chất dẫn cháy huyết nghiệt thần thạch, quả nhiên hấp dẫn phụ cận thần nghiệt từ dưới đất tới gần, mà tiểu quái vật chém tổn thương thần nghiệt thọ tiên huyết càng là đủ để cho dưới đất thần nghiệt phát cuồng. Mặt đất rung động đạt được cực hạn, sau đó cả tòa thạch sơn tựa như muốn hất bay. Tiểu quái vật đem vật cầm trong tay roi đao quấn quanh ở cánh tay, tay phải nắm thịt quay tay trái nặng nề hoành kích đi ra ngoài. Thạch sơn động quật lối vào. Một đoạn đoạn vách động nát bấy sụp đổ đem cái động khẩu trận kín không kẽ hở, cùng lúc đó mơ hồ huyết thủy từ sụp đổ cái động khẩu bắt đầu thẩm thấu, bột phấn hình dáng sơn thạch ở huyết thủy dán lại hạ một lần nữa hóa thành huyết sắc sơn thạch. Thẳng đến lúc này, tiểu quái vật mới thở phào nhẹ nhõm trở lại bên cạnh đống lửa. Chỉ là lúc này đây hắn lại luyến tiếc ngoạm miếng thịt lớn, chỉ là dương mắt ăn một điểm, còn dư lại cứ như vậy nắm trong tay luyến tiếc ăn. Cuối cùng toàn bộ phong bế ở hô hấp nằm bên cạnh đống lửa nhắm lại con mắt vẫn không nhúc nhích sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Sau một lúc lâu, tiểu quái vật mở con mắt nghi ngờ nhìn về phía Gần Sô tại sao không có cùng hắn cùng nhau giả chết. Gần Sô lắc đầu, hắn không cần như vậy trốn tránh, mê thất ở nguyên thủy tổ nửa nghiệt nô, bọn họ không cách nào xuyên qua huyết vụ ở nguyên thủy tổ ghé qua, bởi vì một phần vạn trong vòng 3 ngày tìm không được tòa tiếp theo cùng loại thạch sơn tồn tại sẽ đối mặt bầu trời tối đen chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên lâu dài xuống tới, bọn họ phát triển ra đặc thù di động phương pháp. Mượn huyết nghiệt thần thạch đối địa hạ thần nghiệt lực hấp dẫn nó nhóm phá vỡ không gian bích chướng nuốt vào thạch sơn ở trong bụng. Vừa rồi những cái này dòng máu màu đỏ kỳ thực chính là thần nghiệt dịch dạ dày, đến khi kế tiếp 3 thiên thần nghiệt tự nhiên sẽ lần nữa tiếp cận mặt đất. Tính đúng thời gian đánh sát thần nghiệt, không ngừng có thể được thức ăn còn có thể mượn phương thức này lữ hành. Mà hắn đưa tới trong lòng đất thần nghiệt, tự nhiên không phải là vì lung tung không có mục đích lữ hành đơn giản như vậy. Căn cứ đao cánh tay lão giả trước khi chết lưu lại tin tức, nguyên thủy tổ mặt đất đã không có mảng lớn sinh mệnh vết tích, thế nhưng dưới đất vẫn còn có số ít văn minh tồn tại. Những thứ này văn minh chỗ, không phải nửa bước bất hủ mở, chính là do trí tuệ thần nghiệt chiếm giữ mở rộng. Vì vậy những cái này địa phương đều là nguyên thủy tổ nguy hiểm nhất địa phương, giống như bọn họ loại này thông thường dân du cư căn bản không có tư cách tới gần. Chưa xong còn tiếp. Hơ giờ.